Chương 3024, thiếp ta một quyền. Sau đó, Trần Phong ánh mắt từ trên mặt mọi người từng cái đảo qua. Tất cả mọi người tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt về sau, đều là toàn thân run lên, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, tranh thủ thời gian cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Bọn hắn lúc này, nơi nào còn có nửa phần đối Trần Phong khinh miệt cùng khinh thường lúc này, trong lòng bọn họ tràn đầy đều là hoảng sợ, kính sợ, còn có rung động. Rung động tại cái này mới vừa tiến vào nội tông tân nhân cường đại, rung động với hắn mạnh mẽ cùng bá đạo, rung động tại sự tàn nhẫn của hắn thủ đoạn Trần Phong lòng mang lớn sướng, cười ha ha, đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt Trần Phong thực lực, hoàn toàn đem bọn hắn cờ hở ân lờ động. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Nô Tinh Hà một mực đang bên cạnh lạnh lùng nhìn lấy. Lúc này, hắn nhìn về phía Trần Phong, mở miệng nói ra, thằng ngai con. Ngươi phách lối hết tà ổ ta rất phách lối. Trần Phong nhìn về phía hắn nói ra, các ngươi lại tới đây về sau, vô duyên vô cớ, mạnh mẽ bá đạo tiến vào lãnh địa của ta. Sau đó để ta từ nơi này lăn ra ngoài, ta không lăn, các ngươi liền muốn phế ta tu vi, còn muốn giết ta. Trần Phong theo dõi hắn lạnh lùng nói ra, ngươi nói cho ta, hai người chúng ta, là ai phách lối ta phách lối, là bởi vì ta có phách lối bản sự. Nô Tinh Hà nhìn chằm chằm Trần Phong, khinh thường nói ra, mà ngươi thì sao, ngươi căn bản cũng không có vốn liếng này phách lối thật sao? Trần Phong mỉm cười nói, ta cũng không cảm thấy như vậy. Cái này lời nói sau khi nói xong, Nô Tinh Hà lập tức ngẩn ra một dưới, sau một khắc thì là buộc phát ra một tiếng khinh thường cười to, ha ha, hoa con, lời này của ngươi là có ý gì? Trà nở dê lẽ lại, ngươi cảm thấy, ngươi có khiêu chiến ta cái năng lực kia? Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, ta không phải có khiêu chiến năng lực của ngươi. Mà là hắn nhìn chằm chằm Ngô Tinh Hà, mỗi chữ mỗi câu, âm thanh trang nghiêm vô cùng, có đủ để đánh bại ngươi năng lực. Ngô Không Tinh Hà lập tức buộc phát ra một trận cực kỳ khinh thường cười to, mà vây xem đám người cũng là phát ra một mảnh tiếng cười vang hạ hạ, hoa con, ngươi lại còn dám khiêu khích Ngô Sư Huynh. Ngươi có biết đạo Ngô Sư Huynh là toàn bộ nội tông bài danh trước 100 cao thủ không sai, Ngô Sư Huynh chẳng những bài danh trước một, mà... Lại cái bài danh này thế nhưng là tính cả tất cả cường giả, bao quát một số rất ít xuất hiện đẳng cấp cao đệ tử. Cái bài danh này thế nhưng là cực kỳ nghịch thiên, ngươi có thể đánh giết Châu Hồng Viễn, không tính là gì. Nô Sư Huynh so Châu Hồng Viễn không biết rằng cường đại đến mức nào. Nô Sư Huynh muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Đám người nhao nhao lớn tiếng chế rêu Trần Phong, đều cho rằng Trần Phong có can đảm khiêu chiến Ngô Tinh Hà, đơn giản đúng vậy điên rồi. Bọn hắn căn bản không cho rằng Trần Phong có bất kỳ hy vọng thắng lợi. Trần Phong nhìn lấy Ngô Tinh Hà, mỉm cười nói, ta nhìn ra được, ngươi tại trong những người này địa vị vô cùng cao thượng, bọn họ đều là đối ngươi có chút sùng bái. Ngô Tinh Hà ngạo nghễ nói ra, không sai, đúng là như thế, đám người tự nhiên đều là lấy ta cầm đầu. Trần Phong nhìn lấy hắn, bỗng nhiên nói một câu, ngươi chính là dựa vào bán mồm mép làm đám người dẫn đầu sao? Ngươi chính là dựa vào bán mồm mép mới khiến cho tất cả mọi người lấy ngươi cầm đầu. Nghe thấy câu nói này về sau, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Nô Tinh Hà trong nháy mắt trên gương mặt bắp thịt chính là thình thịch loạn nhảy dựng lên, nổi trận lôi đỉnh, cả người có thể nói là giận tới cực điểm. Hắn điên cuồng giống nói, hoát con! Ngươi mẹ nó cái gì nói nhảm cũng dám nói, ngươi có biết đạo ngươi nói lời này đúng vậy đang tìm cái chết. Hắn thấy Trần Phong lời này là đối với hắn cực lớn vũ nhục, mà đám người thì đều là kìm nén có chu tờ muốn cười, nhưng lại không dám cười. Nhìn thấy đám người biểu lộ như vậy, Nô Tinh Hà càng là nổi giận. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy thâm độc nói, hoát con, ngươi có biết nói, ngươi sẽ vì vừa rồi câu nói kia nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trần Phong giang tay ra, nhếch miệng, một mặt bất đắc dĩ nói, giống như từ khi các ngươi lại tới đây về sau. Đã nói qua vô số lần để ta nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới nếu như vậy. Nhưng là, tựa hồ, cho tới bây giờ, ta cái gì đại giới đều không có nỗ lực. Hắn miết miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, còn nói không phải bán một mép, ngươi bây giờ không phải là đang bẻm mép ra lại là đang làm gì tốt, tốt, hảo tiểu tử. Ngô Tinh Hà giận quá thành cười. Ngón tay hắn điểm Trần Phong nói ra, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút ta đến cùng phải hay không bán một mép. Trần Phong sợ run cả người. Làm ra một bộ rất sợ hãi dáng vẻ đến, nói ra, ngươi thật lợi hại, ta rất sợ hãi. A Ngô Tinh Hà hít một hơi thật dài khí, gầm lên giận dữ, cho lão tử đi chết đi. Sau một khắc, hắn chính là trực tiếp một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Cùng lúc đó, hắn trên đỉnh đầu, có một đầu cự đại bạch lang vũ hồn hư ảnh, tại mọi người ở giữa chợt lóe lên. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là lấp lóe một dưới, nhưng là vũ hồn hư ảnh, lại là tản mát ra cực kỳ khủng bố uy áp. Mọi người chung quanh đều là nặng nề mà tâm lý run run một dưới, bọn hắn cảm giác bị ép tới cơ hồ muốn không thở nổi. Cái này uy áp, đối Trần Phong tự nhiên là hào không bất kỳ tác dụng gì. Trần Phong khỏe môi nết lên vẻ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, cái này vũ hồn nhìn ngược lại là còn không có trở ngại. Không sai, tại Trần Phong trong mắt, Nô Tinh Hà cố này có khủng bố uy áp vũ hồn, QNZ chẳng qua là đạt đến một cái không có trở ngại cấp bậc thôi. Dù sao, Trần Phong thế nhưng là có được ba xà vũ hồn người, làm sao lại để ý hắn cái này chỉ bất quá, cái này vũ hồn dáng vẻ, ngược lại để Trần Phong hai mắt tỏa sáng, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ tên là thương cảm tâm tình. Hắn có bạch lang, mà ta tuyết lang đâu huyết phong à, ta đã lâu không gặp ngươi chuyện này tự, thoáng qua tức thì, Trần Phong ánh mắt lâm nhiên, ứng đối một chiêu này. Hắn vừa ra tay, Trần Phong ánh mắt liền hơi hơi có rút lại một dưới. Cái này Ngô Tinh Hà thực lực, đã là vô hạn tới gần tại nửa bước vũ đế cảnh giới, so trước đó tại cái kia như ý trên đỏ cùng tự mình động thủ biên tinh vũ còn phải mạnh hơn một chút. Thậm chí có thể nói, lấy thực lực của hắn, nghiền ép biên tinh vũ không tại lời nói bên dưới một quyền này của hắn hung hăng hoành kích mà đến, khí thế phô thiên cái địa, điên cuồng đè ép xuống. Trần Phong cảm giác, mình bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, toàn bộ bị bao phủ. Tại một quyền này phía dưới, mình tựa hồ chỉ có thế nhắm mắt chờ chết. Trần Phong đã thật lâu chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Loại này điên cuồng khí thế ép dưới, Nô Tinh Hà cái kia vô cùng cường đại lực lượng liền như là thiên không đều áp xuống tới. Mà mặt đối một quyền này, Trần Phong lại là không có chút nào nhụt chí cùng hoảng sợ. Hoàn toàn tương phản, trong chớp nhoáng này, Trần Phong ngược lại hưng phấn vô cùng. Hắn cảm giác trong cơ thể mình nhiệt huyết đều là điên cuồng sôi trào lên, hắn cười ha ha, tới tốt lắm. Cùng lúc đó, Trần Phong trong lòng, đống nhiên có cái này tâm niệm đống nhiên ở giữa chuyển động một dưới. Thế là, trong óc hắn đống nhiên ở giữa linh quang lớn tránh. Đêm hôm ấy, hắn quan sát tinh không lĩnh ngộ Nguyệt Vịnh Đại Giang quyền khởi thủ thức, đột nhiên ở giữa trong đầu hiện ra.